Chào mừng Đỗ Hữu trở lại với kênh tập truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 10 của bộ truyện Thành Nhà Giàu Nhất, bắt đầu từ thua lỗ game. Ở tập này có tên là Pháo Đài Trên Biển. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Nên biết, cả loại game như kế hoạch chống khủng bố và vết đạn cũng không dám đụng đến chế độ cốt truyện. Chế độ cốt truyện của Pháo Đài Trên Biển so với một vài tựa game A3 siêu kinh điển ở nước ngoài thì khá là khập khiễng. Dù sao điều kiện có hạn, nhưng cũng không phải quá kém. Nếu so sánh với các game trong nước, thì đúng là phát huy vượt bậc 10 điểm trong 10 điểm. Điều hiếm có là chế độ cốt truyện của Pháo Đài Trên Biển, tuy rằng không phức tạp, nhưng chim sẻ tuy nhỏ mà đầy đủ ngũ tạng. Thiết kế cửa ải hợp lý, quái vật và các loại súng ống đa dạng, cài đặt độ khó cửa ải vừa phải. Điểm xuất sắc nhất chính là thiết kế của cô bé này, có thể nói là xoay chuyển hoàn toàn chế độ cốt truyện. Nếu bỏ cô bé này đi, thì đây căn bản không thể gọi là chế độ cốt truyện, nhiều lắm coi như là một chế độ vô tận, dù sao chỉ là vượt ải, đánh zombie, đánh lính đánh thuê mà thôi, đâu có cốt truyện gì. Nhưng sau khi thêm cô bé này vào, chế độ cốt truyện hình như hoàn toàn bị xoay chuyển rồi. Vốn là hồi hộp đến buồn tẻ vô vị, lại giống như có được linh hồn vậy. Bởi vì người chơi đã bỏ tình cảm chân thật vào trong đó. Một game có thể kích phát sự cộng hưởng của người chơi mới có thể xem như là có cốt truyện chân chính. Cuối cùng trong game, nhân vật chính trải qua muôn vàn khổ nạn, rốt cuộc đánh lên tầng cuối cùng của pháo đài trên biển. Đánh bại quái vật boss biến dị cuối cùng, đồng thời bò lên máy bay rời đi. Trên máy bay trực thăng, nhân vật chính ấn vào kiếp nổ. Cả pháo đài trên biển bốc lên một đám mây hình nấm, đông cô cực lớn. Thí nghiệm virus ác độc, quái vật biến dị đáng sợ, cán bộ cao cấp hám lợi, đen lòng của tổ chức đa quốc gia và lính đánh thuê, toàn bộ đều chôn thân dưới đáy biển. Nhân vật chính lái máy bay, ống kính quay sang cô bé ở khoang khách. Nàng đã yên tĩnh ngủ say, trên người còn đắp áo khoác nhân vật chính cởi ra. Trong ánh tà dương chiều hoàng hôn, vụ nổ tạo lên từng cơn sóng trên mặt biển, nhân vật chính dẫn cô bé bay đi, chế độ cốt truyện kết thúc. Trên hình ảnh xuất hiện phụ đề về nhân viên chế tác. Điều khiến Trần Sa cảm thấy kinh ngạc chính là nhân viên trong tổ RD lại ít như thế, tổng cộng chỉ có 60 mấy người. Trong đó nhân viên nghiên cứu khai phá của Đạn Đạt chỉ có hơn 20 người, còn lại đều là nhân viên của các công ty outsourcing. Có chế tác mô hình, có thiết lập công năng, có nhân viên phối âm, âm nhạc và nhạc hiệu. Nhưng cho dù như thế, Trần Sa vẫn kinh ngạc. Hắn không ngờ có vài người thế này lại làm ra được cốt truyện khiến người ta khó quên đến thế. Thực ra nghĩ kỹ lại, cả chế độ cốt truyện thực chất cũng không đầu tư tài nguyên quá nhiều, nhân vật duy nhất khiến người ta nhớ đến cũng chỉ có cô bé này. Nhưng chế độ cốt truyện của pháo đài trên biển vẫn khiến người ta ấn tượng sâu sắc, vừa hay có thể chứng minh trình độ cao siêu của nhà thiết kế game. Trần Sa bị chấn động rồi, thật lâu chưa lấy lại tinh thần. Vốn cho rằng công ty này khai phá chế độ cốt truyện là đang tấu hề, không ngờ người ta thực sự có thực lực này nha. Ngoài sự chấn động do chính chế độ cốt truyện mang đến cho Trần Sa, pháo đài trên biển còn có rất nhiều chỗ khiến Trần Sa cảm thấy bất ngờ. Ví dụ như cảm giác khi chiến đấu. Là một người chơi hardcore của game FPS, Trần Sa có kỹ thuật tương đối tinh xảo. Bất kể là một loạt các thao tác như bắn tỉa, kéo súng đều rất thành thạo. Nói một cách đơn giản thì hắn có kỹ thuật bắn súng xuất sắc và yêu cầu rất cao về cảm giác đối với game FPS. Có thể nói phần lớn việc test game của game FPS đều tập trung vào cảm giác. Khi Trần Sa test game vết đạn này, cũng từng thấy hơi kinh ngạc. Không ngờ các nhà sản xuất trò chơi trong nước lại cũng đánh bóng game FPS đến mức như vậy, thậm chí gần bằng kế hoạch chống khủng bố. Nhưng vết đạn mô phỏng theo kế hoạch chống khủng bố càng nhiều. Điều này rất bình thường, bởi vì kế hoạch chống khủng bố đã được kiểm chứng là game FPS hoàn hảo nhất những năm gần đây, đặc biệt là ở thị trường trong nước gần như khó có đối thủ. Nỗ lực mô phỏng cảm giác của kế hoạch chống khủng bố ít nhất là sẽ không phạm phải sai lầm gì lớn. Nhưng vấn đề ở chỗ, dù có mô phỏng như thế nào đi nữa cũng không thể làm tốt hơn phiên bản gốc. Vết đạn mô phỏng cảm giác của kế hoạch chống khủng bố, nhưng chính vì một chút khuyết điểm và thiếu sót, nên cuối cùng khó có thể thực sự đạt được trình độ cao như kế hoạch chống khủng bố. Mặc dù Trần Sa cũng đề xuất rất nhiều kiến nghị chỉnh sửa cho vết đạn, nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không thể nói rõ được sự khác biệt chi tiết của hai trò chơi này nằm ở đâu. Cảm giác vốn là thứ gì đó, rất khó thể ước lượng được. Có đôi khi người biết rõ nó có vấn đề, nhưng rốt cuộc phải chỉnh sửa ra sao thì lại rất khó giải nghĩa ra được. mà về phương diện này, pháo đài trên biển đã hoàn toàn đi ra một con đường khác. Điều này có thể cảm nhận được khi Trần Sa trải nghiệm chế độ cốt truyện. Xúc cảm rất khác biệt với kế hoạch chống khủng bố. Ví dụ súng bắn tỉa của pháo đài trên biển ổn định hơn, giảm giật dễ hơn, bắn headshot dễ dàng hơn, tốc độ đổi xuống và mở ống ngắm cũng nhanh hơn. Cảm giác đầu tiên mang lại cho Trần Sa chính là thích thú. Nếu như nói kế hoạch chống khủng bố là một game FPS yêu cầu tinh thần tập trung cao độ, có kỹ năng phức tạp, vậy thì pháo đài trên biển đã giảm đáng kể ngưỡng thao tác, khiến trò chơi bắn phá trở nên đơn giản hơn, thích thú hơn. Nếu ngay từ đầu đã lĩnh hội được cảm giác này trong chế độ chiến đấu, có lẽ Trần Sa sẽ thấy tương đối phản cảm. Bởi vì trò chơi này đã hạ thấp ngưỡng thao tác, đối với người chơi đã tiêu tốn thời gian mấy năm để nghiên cứu và bỏ vào nhiều công sức để luyện tập như bọn họ, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là một tin tồi tệ. Nhưng Trần Sa vẫn luôn trải nghiệm chế độ cốt truyện. Ở trong chế độ cốt truyện, cảm giác bắn khi ngưỡng thao tác bị hạ thấp khiến cảm nhận của Trần Sa mượt mà như tơ, hoàn toàn không thể ngừng lại được. Mặc dù bản thân chế độ cốt truyện đã thực hiện kiểm soát số lượng viên đạn, nhưng khi đối diện với số lượng lớn zombie, Trần Sa vẫn chơi rất vui vẻ, dựa vào việc thành thạo, đổi nhiều loại súng ống và headshot chuẩn xác. Tất cả những điều này đều bởi vì pháo đài trên biển đã hạ thấp độ khó thao tác của trò chơi, khiến trải nghiệm của trò chơi càng thú vị hơn. Mà sau vài giờ chơi ở chế độ cốt truyện, Trần Sa kinh ngạc phát hiện ra hắn đã hoàn toàn quen với chế độ thao tác này, hoàn toàn không cảm thấy bất cứ sự mâu thuẫn nào cả. Dường như tốc độ đổi súng cần phải nhanh như vậy, giảm giật cần phải nhẹ nhàng như vậy mới đúng. Hơn nữa trong cốt truyện, Trần Sa cũng lĩnh hội được rất nhiều nội dung trong chế độ chiến đấu, như là diễn thử trước khi cho chế độ chiến đấu. Ví dụ có một boss trong chế độ cốt truyện có thể trở thành zombie bán trong suốt, điều này tương ứng với chế độ u linh trong chế độ chiến đấu. Còn zombie chơi trong chế độ cốt truyện lại biến thành cách chơi của chế độ sinh hóa. Còn các loại lính đánh thuê trong game, trong tay họ có những súng ống tốt, nhân vật chính có thể tước đoạt để sử dụng. Những súng ống này đều có thể mua hoặc dùng những cách khác để đoạt được trong chế độ chiến đấu, tương đương với cho người chơi sử dụng thử súng cao cấp trong chế độ chiến đấu trước trong chế độ cốt truyện. Chế độ cốt truyện trở thành hướng dẫn tuyệt vời, khiến Trần Sa di chuyển từ kế hoạch chống khủng bố sang pháo đài trên biển mà không gặp chướng ngại gì. Trần Sa nhìn thời gian, hắn bắt đầu chơi chế độ cốt truyện của pháo đài trên biển từ trưa. Chơi hơn 5 giờ đồng hồ mới qua cửa. Thời gian của chế độ cốt truyện không dài, thấp hơn nhiều một vài kiệt tác A3 ở nước ngoài. Nhưng quy trình xúc cảm lại vô cùng hoàn chỉnh, sự thay đổi tâm trạng của người chơi cũng rất đầy đủ. Trần Sa vội vàng mở group của mình ra, gửi địa chỉ của pháo đài trên biển trên nền tảng game chính thức vào đó. Trò chơi này quá đỉnh, nào, tất cả đến đây chơi đi. Tất cả mọi người trong nhóm đều rất ngạc nhiên, bởi vì rất ít khi thấy Trần Sa tiến cử một trò chơi mà lại hào hứng như vậy. Đây là ăn tiền ư? Không thể như vậy được. Không phải nói rằng Trần Sa không ăn tiền, hắn thường xuyên ăn, nhưng sau khi ăn xong hắn cũng không hào hứng đi tuyên truyền như vậy. Chỉ hô hào một tiếng ở trong group, từng thuật lại là xong chuyện. Ví dụ như thời điểm Trần Sa còn lôi kéo người làm test vết đạn ở trong group, cũng chỉ nói một câu, anh em tốt là có tiền thì cùng nhau kiếm mà thôi, hoàn toàn không có bất cứ câu tốt đẹp gì về vết đạn hết. Trần Sa là một người có yêu cầu rất cao, hắn cảm thấy vết đạn làm tốt, nhưng chỉ làm tốt mà thôi, cho nên chỉ coi nhiệm vụ test vết đạn như chuyện làm ăn, sẽ không quá ra sức. Nhưng thái độ lần này có hơi kỳ lạ, chẳng lẽ... Anh Trần, ngươi bị hack hả? Trong nhóm có người hỏi. Trần Sa thực sự cạn lời. Con mẹ nó bị hack rồi. Người bình thường rất lạnh lùng thì không thể nghiêm túc tiến cử một trò chơi ư. Không bị hack. Một trò chơi thực sự rất đặc biệt. Các ngươi có thể xem. Dù sao cũng là miễn phí. Trần Sa không ngại phiền phức. Đặc biệt ở đâu? Còn chơi hay hơn cả kế hoạch chống khủng bố ư? Lại có một Barbie tò mò khác hỏi. Trần Sa suy nghĩ một lát. Cũng khó nói. Nó là một loại rất đặc biệt. Trong game FPS có cốt truyện. Nó là game chiến đấu tốt nhất. Trong game FPS có chế độ chiến đấu, cốt truyện của nó cũng là tốt nhất. Rõ ràng nó đã thiết kế nội dung nạp tiền quá đáng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rẻ, rất có đạo đức. Mọi người trong nhóm đều sững sờ. Xì, cái quỷ gì vậy? Hôm nay anh Trần có phải đã uống nhiều rồi không? Buồn cười chết mất. Con mẹ nó, chiến đấu trong cốt truyện là tốt nhất, cốt truyện trong chiến đấu cũng tốt nhất. Được rồi, ta sắp tan làm rồi, đợi sau khi tan làm ta sẽ chơi một lát. Trần Sa lại gõ chữ nói. Có ai muốn chơi cùng chế độ đặc biệt của game này không? Ta muốn trải nghiệm một chút chế độ sinh hóa và chế độ u linh của trò chơi này. Có ai muốn cùng chơi không? Trần Sa không muốn lừa gạt. Quan trọng là hiện tại số lượng người chơi của pháo đài trên biển quá ít. Có lẽ người chơi cùng online cũng chỉ có được mấy chục người mà thôi, vốn không có ai bước vào chế độ đặc biệt. Chỉ có thể hô hào mọi người trong nhóm tự tổ chức thôi. Rất nhanh các người chơi trong nhóm bắt đầu thảo luận rôm rã về pháo đài trên biển. Tất cả mọi người đều kinh ngạc phát hiện rằng trò chơi này, ngoài cái tên rất khó nghe ra thì các phương diện khác lại làm rất tốt. Có không ít nhóm trưởng kinh nghiệm giống như Trần Sa. Khi Lâm Vãn tìm bọn họ, để bọn họ giúp test game thì phản ứng đầu tiên phần lớn các nhóm trưởng này là chống đối. Không đưa tiền lại còn muốn chúng ta test game. Miễn phí ư? Nhưng vì thể diện, rất nhiều người vẫn tải về chơi. Một khi đã chơi thì không thể ngừng lại được. Pháo đài trên biển đã được đơn giản hóa thao tác. Điều này có lợi cho người chơi mới nâng cao cảm giác sảng khoái. Còn với người chơi lão luyện, đặc biệt là người chơi hardcore của kế hoạch chống khủng bố, thì điều này có thể gây ra sự khó chịu và bài xích theo bản năng của họ. Nhưng chế độ cốt truyện của pháo đài trên biển đã giải quyết vấn đề này rất tốt. Phần lớn những người này, sau khi bước vào, đều bị chế độ cốt truyện hấp dẫn. Ở trong chế độ cốt truyện, vài giờ đồng hồ đã dần dần thích nghi với loại cảm giác đặc biệt này, đạt được sự chuyển tiếp hoàn hảo. Vả lại, sau khi đã quen với cảm giác này, rất nhiều người đều có biểu hiện khó chịu rõ rệt nếu quay lại chơi kế hoạch chống khủng bố. Đổi súng mà sao chậm thế? Sao giảm giật khó thế? Phản ứng chậm chạp quá. Đột nhiên thật khó chịu khi chơi. Kế hoạch chống khủng bố là một game ganh đua xuất sắc, phải làm ra rất nhiều cơ chế hạn chế. Ví dụ, tốc độ đổi súng nhanh có thể dẫn tới việc cao thủ quá mạnh trong chốc lát. Ở một mức độ nhất định sẽ phá hủy tính cân đối của trò chơi, vì vậy mới cố ý làm chậm tốc độ đổi súng lại. Nhưng pháo đài trên biển không quan tâm tới những điều này, khiến người chơi sảng khoái là được, khỏi tính toán. Tính cân đối ư? Mẹ nó! Ta đã làm cả hỏa kỳ lân rồi, ngươi còn nói tới tính cân đối với ta? Những người chơi hardcore của kế hoạch chống khủng bố giống như được giải phóng lập tức, trải nghiệm trò chơi vô cùng mượt mà, cảm giác trò này thực sự đơn giản và nhẹ nhàng, không nói thành lời. Kết quả là khi quay lại chơi kế hoạch chống khủng bố sẽ cảm thấy không thích ứng được nữa. Đây gọi là từ tiết kiệm thành xa xỉ. Nếu đã quen với những trò chơi có thao tác đơn giản, thì khi quay lại chơi những trò có thao tác phức tạp chắc chắn sẽ rất khó thích ứng. Hơn nữa, pháo đài trên biển không chỉ có chế độ cốt truyện mà còn có nhiều chế độ chiến đấu phong phú khác nhau. So với vết đạn và kế hoạch chống khủng bố thì chế độ u linh, chế độ sinh hóa của pháo đài trên biển đều là cách chơi hoàn toàn mới, khiến phần lớn người chơi đều có cảm giác mới lạ. Tất nhiên, những chế độ mới này do hai người bọn Bao Húc và Hoàng Tư Bác nhảy bén nghĩ ra khi đang làm chế độ cốt truyện. Dự tính ban đầu là tận dụng những thứ còn lại trong chế độ cốt truyện, ví dụ như các mô hình zombie, tài nguyên mỹ thuật. Về phương diện cách chơi cũng không được coi là rất thành thạo, tính cân đối rất kém nên cần thiết phải tiếp tục cải thiện. Nhưng mấu chốt là trên thị trường vốn không có trò chơi nào khác làm những chế độ này nên không có sự cạnh tranh. Vì vậy, có nhiều người chơi thích dạng PvP không công bằng như chế độ U Linh, chế độ sinh hóa hơn so với chế độ chiến đấu đàng hoàng. Mặc dù tính cân đối kém nhưng dù sao cũng là trò giải trí. Mọi người vốn không quan tâm là trái lại đều chơi rất vui vẻ. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, pháo đài trên biển đã phát tán nhiều virus trong lượng lớn giúp người chơi game FPS. Thứ 6, sau khi thi xong môn học chuyên ngành cuối cùng, rốt cuộc Bùi Khiêm cũng cảm thấy thảnh thơi một chút. Hắn đã quyết định đến công ty, thừa nhận sự thật thê thảm rằng pháo đài trên biển đã flop. Thời gian vài ngày sau khi pháo đài trên biển được tung ra, Bùi Khiêm đã nghiêm túc chuẩn bị cho kỳ thi chuyên ngành, hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian. Bùi Khiêm sợ Hoàng Tư Bác nhìn thấy số liệu của trò chơi không tốt, sẽ thúc giục mình quảng cáo, tuyên truyền cho trò chơi. Vì thế hắn bàn giao trước với trợ lý Tân. Cho dù ai tới tìm cũng đều từ chối, bảo rằng hắn không rảnh. Nhẫn nhịn suốt thời gian một tuần, cũng không nhìn vào trình dữ liệu. Pháo đài trên biển này chắc lập lớp rồi chăng? Tất cả tiền trong tài khoản công ty đều do Bùi Khiêm quản lý, về cơ bản hắn đã thua kha khá rồi, cũng không có ý định chi thêm dù một xu tiền kinh phí tuyên truyền. Những người khác cho dù muốn cũng không có cách nào tuyên truyền pháo đài trên biển. Trước đây quỷ tướng gặp phải Nguyễn Quang Kiến là do Bùi Khiêm quá xui xẻo. Một họa sĩ thiên tài như vậy làm sao có thể dễ dàng gặp được trong giới họa sĩ hỗn độn, như thể rất đúng lúc vậy. Lần này pháo đài trên biển không có họa sĩ nào như vậy. Thêm vào đó, cảm giác vũ khí nạp tiền 888 của trò chơi này và kế hoạch chống khủng bố rất khác biệt. Dưới nhiều tầng bảo hiểm, ắt giặc lốp. Bùi Khiêm cố tình nhẫn nhịn lâu như vậy mới lần nữa lộ diện ở công ty. Chủ yếu là vì không muốn kìm lòng không đậu mà cười thành tiếng trong khi mọi người đang chìm đắm vào bầu không khí thất bại. Hiện giờ pháo đài trên biển lớp là kết cục đã định. Bùi Khiêm là sếp, phải tới công ty một chuyến để an ủi tâm trạng của các nhân viên, thể hiện sự tiếc nuối về thất bại của pháo đài trên biển. Nói với bọn họ không được nản lòng, không được nhục chí, nhanh chóng chỉnh đốn lại tâm trạng để bắt đầu chuẩn bị cho mục tiêu của giai đoạn tiếp theo. Thu nhập kế tiếp của quỹ tướng vẫn đủ để duy trì hoạt động của công ty trong một khoảng thời gian. Còn Bùi Khiêm có thể vui vẻ mà cầm chắc 500 nghìn, sau đó lại tiếp tục thua quỹ hệ thống cung cấp giai đoạn sau. Hoàn hảo, quá hoàn hảo. Nhìn tầng dưới của thần hoa hào cảnh, Bùi Khiêm xoa xoa hai má, khiến khóe miệng không tự chủ được mà nhích lên hơi hạ xuống. Ngước nhìn lên bầu trời một góc 45 độ, tìm được một biểu cảm bi thương, chảy ngược thành sông và để cho biểu cảm này ngưng động lại trên mặt mình. Lấy điện thoại ra soi một chút, về cơ bản diễn xuất này đã đạt tiêu chuẩn. Bùi Khiêm cất bước đi vào trong thang máy, tới công ty. Vừa mới bước vào công ty, Bùi Khiêm đã nhạy bén cảm nhận được bầu không khí, quả nhiên có gì đó không đúng. Hoàng Tư Bác nhìn chầm chầm vào màn hình máy tính, ẩn thờ refresh hết lần này tới lần khác. Cả nửa người nằm dài trên ghế, dáng vẻ của tiểu lữ có đôi chút đứng ngồi không yên, không ngừng rung chân, vò đầu, như thể mắc chứng bệnh rối loạn tăng động giảm chú ý. Bầu Hút lại không chơi game, mà nhìn cây xanh bên cửa sổ và cảnh sát ngoài cửa sổ không biết là đang nghĩ những gì. Nhìn đến đây, Bùi Khiêm đột nhiên cảm thấy áy náy, hình như thật có lỗi với bọn họ. Tuy rằng mọi người đều là một nhóm người sống tạm bợ, vốn không làm ra được trò chơi tử tế gì, thời gian này liên hoan rồi lại nghỉ phép, cũng không có thời gian nghiên cứu phát triển trò chơi. Nhưng dù ít hay nhiều, mọi người cũng dồn vào đó một chút cảm tình với trò chơi này. Hiện giờ không thấy ai quan tâm, thất bại thảm hại như vậy, về mặt tình cảm rất khó tiếp nhận, đây cũng là chuyện rất bình thường. Có lẽ Hoàng Tư Bác nhìn thấy số liệu thê thảm như vậy, cũng thấy khó tin. Còn tiểu lữ chắc là không biết phải làm thế nào mới ổn. Còn Bao Hút, có lẽ đang suy nghĩ về nhân sinh rồi. Bùi Khiêm khẽ thở dài một tiếng. Lúc này cần một ông chủ như mình đến đây để khai thông tâm lý cho các nhân viên. Chung quy thì trò chơi này thất bại, trên thực tế bản thân cũng phải chịu 90% trách nhiệm. Trong lòng Bùi Khiêm tính toán rất nhanh xem cần phải nói những gì. Nhưng đúng lúc này, hai chị em sinh đôi ở quầy lễ tân đã phát hiện ra Bùi Khiêm. Tổng giám đốc Bùi tới rồi. Hai chị em đột nhiên dẫn đầu vỗ tay. Cả văn phòng trở nên náo nhiệt trong nháy mắt, tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô, đột ngột bùng nổ, dọa Bùi Khiêm giật mình. Đây là tình huống gì? Bùi Khiêm chú ý tới vẻ tươi cười tràn trề trên mặt tất cả mọi người. Đó không phải là giả vờ mà là xuất phát từ chính trái tim. Nó khiến cho Bùi Khiêm theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn. Hoàng Tư Bác đứng lên, bước nhanh đến trước mặt Bùi Khiêm và đột ngột khom lưng. Tổng giám đốc Bùi, được ngươi chỉ bảo rồi. Trước đây ta không hiểu tại sao ngươi không sắp xếp quảng cáo pháo đài trên biển, còn sinh ra nghi ngờ đối với hành vi của ngươi. Nhưng bây giờ ta đã hiểu rõ rồi. Ngươi dùng sự thật để nói với ta, một trò chơi tốt thì không cần quảng cáo, chỉ cần dư luận và sự tự nguyện của những người chơi, là có thể bộc lộ hết tài năng trong thị trường cạnh tranh khốc liệt. Tổng giám đốc Bùi, sự tự tin của ngươi khiến ta kính phục. Một tiếng xoẹt vang lên trong lòng Bùi Khiêm, lòng hắn lạnh đi một nửa, gần như hắn sắp bật khóc, nỗ lực kiểm soát các cơ trên mặt và bày ra một biểu cảm nghiêm túc. Trò chơi của chúng ta hot rồi. Bùi Khiêm cảm giác như rơi xuống vực sâu, thử hỏi dò. Hàng Tư Bác gật đầu chắc nịch. Hot rồi. Vừa rồi ta đang refresh trình dữ liệu, thậm chí không dám tin vào mắt mình. Trong tình huống chúng ta không làm bất cứ nhiệm vụ tuyên truyền quảng cáo nào, nhưng đã hoàn thành đè bẹp vết đạn, cho dù về độ hot, số người chơi sôi nổi, hay về lợi nhuận. Bùi Khiêm hít vào một hơi thật sâu, cố gắng làm mình tỉnh táo lại. Tình hình có gì đó sai sai, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Lúc này Bùi Khiêm mới biết được biểu cảm chân thật của ba người này là thế nào. Hoàng Tư Bác nhìn chầm chầm vào màn hình máy tính, thẫn thờ bấm vì phép liên tục. Vì số liệu của game vượt xa cả mong muốn tốt nhất của hắn, khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Lữ đứng ngồi không yên, đương nhiên là vì kích động. Còn Bao Hút thì đang tự hỏi nhân sinh, có điều suy nghĩ nhân sinh của hắn khác hẳn với suy đoán của Bùi Khiêm. Tổng giám đốc Bùi, châm banh. Thư ký Tân mỉm cười, cầm một chai châm banh lên. Bùi Khiêm nhìn thoáng qua, thấy đó là một chai châm banh khá đặc biệt. Toàn bộ vỏ chai chỉ dùng bạc để tạo thành. Bên trên viết đầy chữ tiếng Anh, đoán chừng giá cũng phải tầm 5 con số. Nhưng Bùi Khiêm chẳng để vào lòng con số này, vì hắn biết rõ, lợi nhuận kiếm về từ pháo đài trên biển thì có mua mấy trăm chai rượu như thế cũng tiêu không hết. Thế nhưng trước mắt bao nhiêu người, Bùi Khiêm cũng không thể phủi tay áo mà rời đi. Hắn không thể để bất cứ ai sinh ra hoài nghi đối với hệ thống hoặc khiêu chiến sự tồn tại của hệ thống. Bùi Khiêm hít một hơi thật sâu, cầm lấy chai châm banh. Banh một tiếng, nắp chai được mở ra. Rượu màu vàng nhạt phun ra ngoài, kèm theo hương rượu đặc trưng. Cả văn phòng bùng lên bầu không khí náo nhiệt. Tất cả mọi người bắt đầu hò reo. Hai cô gái lễ tân đã chuẩn bị sẵn pháo giấy và pháo hoa. Sau đó là một màn mưa giấy màu vàng trong văn phòng. Mọi người vừa múa vừa hát. Thậm chí Tiểu Lữ còn kích động đến mức trượt gối rồi bị Hoàng Tư Bá kéo lại. Trong bầu không khí sôi động này, Bùi Khiêm cố nặn ra dáng vẻ tươi cười. Mọi người làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng. Bùi Khiêm cố giữ nụ cười, sau đó đi vào trong phòng làm việc đóng cửa lại. Nhìn bóng lưng Bùi Khiêm, Hoàng Tư Bá không khỏi cảm thán. Quả nhiên, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Tổng Giám Đốc Bùi. Hắn đã sớm hình dung được tất cả mọi việc sẽ phát sinh, nên chẳng hề có chút kích động nào. Chuyện này chẳng qua chỉ là một việc bình thường đối với Tổng Giám Đốc Bùi. Hai, so với Tổng Giám Đốc Bùi, chúng ta không khác nào là đám nhóc chưa trải sự đời, mới được có chút thành tựu mà đã đắc ý. Lúc nào thì ta mới có được tâm thái như Tổng Giám Đốc Bùi đấy? Hoàng Tư Bác vừa cảm thán vừa tiếp tục refresh màn hình. Pháo đài trên biển đã hoàn toàn bùng nổ. Đương nhiên, Hoàng Tư Bác cảm thấy dù sao game này cũng do Tổng Giám Đốc Bùi chỉ rõ phương hướng chung, bùng nổ cũng là chuyện bình thường, vô cùng hợp lý, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Sau khi phân tích ý đồ thiết kế của Bùi Tổng, Hoàng Tư Bác và Bao Hút đều cảm thấy game này có quá nửa khả năng sẽ thành công. Thế nhưng hắn không ngờ tới game sẽ hot tới mức này, thậm chí còn đè cả game vết đạn của phòng làm việc Thiên Hòa xuống. Điều mà Hoàng Tư Bác càng không nghĩ tới là lần này Tổng Giám Đốc Bùi lại chơi trò gian trá. Như game quỷ tướng mà Tổng Giám Đốc Bùi đã phát hành chỉ dùng cái giá thấp nhất để phát huy ra hiệu quả marketing lớn nhất. Khi đó Bùi Tổng đã nghĩ ra một cách tuyên truyền game mới, đó là nhờ họa sĩ tuyên truyền. Nhờ đó mà đã quảng bá game đến một lượng quần thể người chơi. Lần này Hoàng Tư Bác cũng đang một mực chờ đợi Tổng Giám Đốc Bùi sẽ tìm ra một cách nào đó đặc biệt, dùng phương pháp tương tự như bốn lạng đẩy nghìn cân để tạo ra hiệu ứng quảng cáo. Thậm chí hắn tự nghĩ ra vài phương thức tuyên truyền để so sánh với nhau. Nhưng xem ra thì tất cả suy nghĩ của hắn đều sai cả. Tổng Giám Đốc Bùi căn bản chẳng có ý định tuyên truyền, bởi vì Tổng Giám Đốc Bùi biết rõ, dù game này không cần tuyên truyền cũng có thể hot, chỉ dựa vào danh tiếng do người chơi truyền miệng, tự lưu truyền và lưu động đề cử là đủ rồi. Đó là khí phách cỡ nào, tự tin cỡ nào. Điều này cần tính toán thế nào, phán đoán thị trường chuẩn xác thế nào thì mới có thể làm được. Thậm chí lúc Tổng Giám Đốc Bùi mở châm banh thì vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nét mặt tự tin, dường như vừa là một chuyện nhỏ không mấy ý nghĩa. Hoàng Tư Bác tâm phục khẩu phục. Bùi Khiêm ở trong văn phòng, hắn ngồi lì trên ghế, rất lâu không đứng dậy. Chuyện là thế nào? Có phải mình cầm nhầm kịch bản hay không? Vì cái gì chứ? Vì sao mà ta chẳng tuyên truyền gì cả, nhưng game vẫn hot? Vương pháp ở đâu? Luật lệ ở đâu? Chuyện này rõ ràng là bất hợp lý mà. Lần này Nguyễn Quang Kiến cũng không chủ động tuyên truyền cho ta. Vậy rốt cuộc thì vấn đề nằm ở đâu? Ở khâu nào? Bùi Khiêm cố gắng bình tĩnh, bật máy tính lên, thử truy tìm chân tướng. Không làm rõ chuyện này Bùi Khiêm chết không nhắm mắt. Truy cập vào nền tảng game, Bùi Khiêm mới thấy số liệu chuẩn xác về pháo đài trên biển. Hắn không khỏi run rẩy. Một lượt online, số người đang online đạt tới 100.000. Hơn nữa đó không phải số liệu tối đa. Số người đang online đạt tới 100.000 không phải vì chỉ có 100.000 người chơi, mà là vì ESC bằng thông pháo đài trên biển thuê chỉ có thể chịu được 100.000 người chơi. Vẫn còn không ít người chơi đang xếp hàng ở ngoài. Bình thường thì chi phí thuê server trong các khoản chi phục vụ mạng lưới hoạt động không phải là một khoản chi phí lớn, trừ phi có thể là một game dung lượng khủng như World of Warcraft hoặc Liên minh Huyền Thoại. Một game mobile bình thường thì trong một server sôi động sẽ có khoảng trên dưới 3.000 người. Thuê một ESC cũng chỉ tốn mấy trăm đồng mà thôi. Mà quan trọng nhất là băng thông. Số người cùng online càng nhiều thì yêu cầu băng thông càng cao, chi phí cũng vì thế mà càng ngày càng lớn. Với loại game thẻ bài trên điện thoại có dung lượng thấp như quỷ tướng, thì chi phí thuê server không phải là chi phí lớn. Pháo đài trên biển cũng thế. Với tư cách là một game FPS thể loại đối chiến, rất nhiều người chơi đều chơi dưới chế độ game một người chơi, tất cả đều trong một phạm vi tính toán, mà chế độ chiến đấu cũng ở trong từng phòng riêng, nên sẽ không xuất hiện tình huống mấy trăm người cùng đối chiến. Còn trong từng phòng, áp lực băng thông của server sẽ nhỏ hơn nhiều so với loại game có nhiều người cùng chiến đấu như Emot, Piggy. Huống chi Bùi Khiêm đoán chắc pháo đài trên biển sẽ có một cú ngã lớn, nên không chuẩn bị quá nhiều băng thông cho game này. Nhưng mới qua mấy ngày, số lượng người chơi cùng online chơi pháo đài trên biển đã tăng lên đến 100.000, cũng có không ít người chơi đã phải xếp hàng. Mà tính đến thời điểm hiện tại, game đã bán được hơn 1.000 khẩu hỏa kỳ lân, lợi nhuận hơn 400.000 đồng. Bùi Khiêm ngồi liệt trên ghế, hơn 400.000 thì cũng không khó để tiêu hết. Vấn đề là dựa theo kinh nghiệm từ quỷ tướng thì đây mới chỉ là bắt đầu. Pháo đài trên biển ngày càng hot thì thu nhập cuối tuần chắc chắn sẽ vượt xa con số 400.000. Mà với việc lượng người chơi tăng vọt thì số lượng hỏa kỳ lân bán ra sẽ còn nhiều hơn nữa. Tính toán sơ sơ thì thu nhập tháng thứ nhất ít ra cũng phải là 3 triệu đồng trở lên. Đó còn là kết quả của việc sau khi tìm cách giảm doanh thu. Bởi vì theo sách lược của Bùi Khiêm thì pháo đài trên biển là một game miễn phí, không tốn tiền đâu lắc. Ngoài trừ hỏa kỳ lân thì trong game không bán những vật phẩm khác. Nói cách khác, không ít đại gia sẽ mua hỏa kỳ lân, nhưng một số người chơi lại không thể tiêu tiền vào hạng mục khác. Nếu như Bùi Khiêm học tập các game nạp tiền khác, có thêm một số hoạt động tặng quà ưu đãi, thì đoán chừng thu nhập từ người chơi sẽ tăng gấp 2-3 lần cũng không thành vấn đề. Hắn đã cố gắng dùng sách lược chèn ép người chơi, không cho bọn họ vung tiền bừa bãi, nhưng mới một tuần đã có lợi nhuận 400.000. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Bùi Khiêm choáng váng cả người, tìm tòi trên mạng thật lâu. Bùi Khiêm vẫn chưa thể hiểu được rốt cuộc tại sao pháo đài trên biển lại hot đến thế. Xem phần bình luận, thái độ người chơi về cơ bản thì chia làm hai nhóm. Một nhóm thổi phồng, còn một nhóm thì chia bay, hai nhóm cãi nhau túi bụi. Về phần điểm số pháo đài trên biển thì xuất hiện một hình chữ C kỳ diệu. Số lượng 5 sao và 1 sao đều không ít. Cuối cùng thì tổng hợp đánh giá game được 7,3 điểm. Hàng 1 sao thì ngắn, nhưng vẫn dài hơn hàng 2 sao. Danh tiếng game không thể nói là tốt, nhưng cũng không đồng. Về phần đánh giá của người chơi thì họ khen chê không giống nhau. Bùi Khiêm xem kỹ nền tảng game, tất cả các trang web lớn, các diễn đàn bình luận pháo đài trên biển cũng có vài top fit hot. Trong đó thảo luận về 3 game pháo đài trên biển, kế hoạch chống khủng bố vào vết đạn. Kết quả là Bùi Khiêm càng xem càng bị mê hoặc. Không ngờ game trong nước lại có thể tạo ra chế độ cốt truyện hay đến như vậy. Phải vote cho 5 sao. Vote 4 sao, bởi vì tên game nên trừ đi 1 sao. Đây là game hay mà suýt nữa bị bỏ qua vì cái tên. Một màn bùng nổ cuối cùng chạy trốn cùng cô bé này của pháo đài trên biển, làm ta phải rơi lệ, quả là cảm động. Ta thật sự nhập tâm vào nhân vật chính. Trong nước có rất ít game có thể đem lại trải nghiệm như vậy. Chế độ chiến đấu của game này quả là mới lạ. Chế độ sinh quá và chế độ u linh đều khác người, hơn nữa còn mang lại hiệu quả giải trí tối đa. Khi ta chơi ở chế độ chiến đấu, đã bị hành hạ đến mức thành chó què, chuyển sang chế độ sinh quá cũng có thể chơi được trò đặc biệt này. Bọn thổi phồng game này đều là bán shader của công ty game thuê sao? Cái game trải nghiệm hời hợt này mà còn mặt mũi để thổi phồng được hả? Trải nghiệm hời hợt hả? Cười chết thôi, người không thích ứng được thì lại bảo là trải nghiệm hời hợt. Ta thấy game này thoải mái hơn kế hoạch chống khủng bố. Cảm giác hit shot điên cuồng cực kỳ phê. Cái game ngu người này bán một vũ khí giá 888 đồng, lại phân cấp bậc vũ khí, vậy mà còn mặt mũi gọi là game effort. Quả thực là vũ nhục danh xưng này. Ta thấy cũng đâu có ai gọi nó là game effort đâu. Hơn nữa trong game này, chỉ có rất ít đại gia mới có thể mua quả kỳ lân. Các phương diện khác của game đều miễn phí, bản thân game cũng không hề thu phí. Huống chi thuộc tính tăng thêm của quả kỳ lân rất ít ỏi. Ta cảm thấy game như vậy là quá lương tâm rồi. Ta cũng thấy game quá lương tâm. Trái lại với vết đạn thì bên cạnh... đừng nói vết đạn. Bây giờ chúng ta đang bàn về pháo đài trên biển và kế hoạch chống khủng bố. Ai mà bình luận vết đạn thì người đó là shader mà thiên quả thuê đó. Con mẹ nó, lúc pháo đài trên biển của các ngươi tranh độ hot với vết đạn của chúng ta thì nói như thế nào? Còn có mặt mũi hả? Tranh độ hot hả? Đừng có mà thể hiện. Là do game của các ngươi quá rác rưởi. Người chơi tự nhảy vào pháo đài trên biển thôi. Còn tranh độ hot với các ngươi hả? Sao không nói kế hoạch chống khủng bố cũng tranh độ hot với các ngươi đi? Bùi Khiêm đọc mà đau hết cả đầu. Không hiểu, thật sự không hiểu được. Hắn xem qua xem lại cả buổi, mãi cũng không hiểu tại sao pháo đài trên biển lại hot đến thế. Con đường sau mặt cô độc hot, Bùi Khiêm đã tìm được nguyên nhân từ video của Kiều Lão Thấp. Quỷ tướng hot, Bùi Khiêm đã tìm được do Weibo tên Nguyễn Quang Kiến. Thế nhưng pháo đài trên biển hot, thì Bùi Khiêm lại không tìm được bất cứ kẻ cầm đầu nào. Điều này rất kỳ lạ. Theo lý thuyết, một game trở nên hot thì cũng phải có một số người ban đầu tích cực tuyên truyền để hình thành độ hot. Sau đó game mới có thể được vị trí đề cử tốt hơn trên các nền tảng, rồi bắt đầu chậm rãi khuếch trương. Mấu chốt vấn đề lúc này là đám người ban đầu tuyên truyền game này rốt cuộc ở đâu ra? Bùi Khiêm không thể hiểu nổi. Nhưng hắn phải tìm hiểu, phải làm rõ xem pháo đài trên biển thất bại ở điểm nào. Tục ngữ nói, ngã một lần khôn ra một chút, phân tích xem pháo đài trên biển thất bại ở điểm nào, thì lần sau mới có thể tránh được sai lầm tương tự. Nếu không lần sau làm tiếp một game nữa, lại hót theo một cách không rõ nguyên nhân, thì ai còn ngẩng đầu được? Người tuyệt đối không thể ngã hai ba lần ở cùng một nơi. Bùi Khiêm cân nhắc rất lâu. Đã có. Quả thực, ta không phân tích được nguyên nhân vì sao game này thất bại. Nhưng ta là ông chủ mà, sao phải tự làm chuyện này? Để Hoàng Tư Bác đi phân tích, mau chóng trình cho ta báo cáo phân tích. Nghĩ đến Hoàng Tư Bác, Bùi Khiêm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù bây giờ chưa rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng pháo đài trên biển hot như vậy thì không thể không liên quan đến tên Hoàng Tư Bác này. Chế độ cốt truyện rất tuyệt sao? Cách chơi chiến đấu vô cùng mới lạ. Đây hiển nhiên là chuyện tốt do hai tên Hoàng Tư Bác và Bao Hút đã làm. Để Hoàng Tư Bác lấy ra báo cáo phân tích, xem rốt cuộc cái nồi này là do kẻ nào làm ra, sau đó mới tổng kết tính sổ một thể. Nghĩ tới đây, Bùi Khiêm nhắn riêng cho Hoàng Tư Bác. Hoàng Tư Bác vẫn còn đang hưng phấn vì thành công của pháo đài trên biển. Đột nhiên hắn thấy Tổng Giám đốc Bùi nhắn riêng cho mình. Là một bản báo cáo phân tích các nhân tố giúp pháo đài trên biển thành công. Dựa theo từng góc độ tuyên truyền, thiết kế, tổng hợp để phân tích, rồi lập tức gửi cho ta. Hoàng Tư Bác sửng sốt, rồi lập tức trả lời. Dân, thưa Tổng Giám đốc. Tuy rằng bị ra lệnh, nhưng Hoàng Tư Bác không hề giận một chút nào, mà ngược lại còn vô cùng vui vẻ. Cảm nhận của hắn bây giờ như là một học sinh xuất sắc được giáo viên giao cho bài tập. Tại sao Tổng Giám đốc Bùi lại cần bản báo cáo phân tích này là vì hắn không hiểu tại sao pháo đài trên biển lại thành công à? Nói đùa gì vậy? Dĩ nhiên là không phải vậy rồi. Phương hướng chung của game là do Tổng Giám đốc Bùi hoạch định. Sách lược, không thực hiện phương thức tuyên truyền gì cũng là do Tổng Giám đốc Bùi quyết định. Hiển nhiên không ai hiểu được game này nhiều hơn so với Tổng Giám đốc Bùi. Vậy vì sao hắn lại cần bản báo cáo phân tích này? Rất đơn giản, đó là đang giúp chúng ta củng cố tri thức. Tương tự như việc giáo viên sau khi hoàn thành kiểm tra học sinh, cũng sẽ để học sinh nộp một bản tổng kết cuối kỳ. Giáo viên hy vọng sẽ dùng cách này để học sinh không ngừng đúc ra kinh nghiệm, không ngừng tiến bộ, chứng tỏ Tổng Giám đốc Bùi rất coi trọng ta. Nếu không thì sao, không giao nhiệm vụ cho người khác, hết lần này đến lần khác lại giao cho ta. Hoàng Tư Bác rất hưng phấn, lập tức mở file lên để bắt đầu sửa sang, viết hết những gì mình biết rõ về nguyên nhân thành công của pháo đài trên biển. Mấy tiếng sau, Bùi Khiêm nhận được bản báo cáo này, hắn lập tức mở ra xem. Đầu tiên là phân tích điểm thành công trong cách chơi pháo đài trên biển. Ví dụ như độ khó được hạ thấp, hợp với rất nhiều người chơi bình thường. Chế độ cốt truyện xuất sắc, hơn nữa người chơi ủng hộ các game trong nước, nên game giành được nhiều thiện cảm hơn. Chế độ chiến đấu phong phú, game không có ngưỡng giới hạn, nên các người chơi không bị áp lực phải trải nghiệm lại. Sách lược định giá Hỏa Kỳ Lân với giá 888 đồng, thỏa mãn mấy tên đại gia thích khoe khoang làm màu. Thuộc tính của Hỏa Kỳ Lân bị khống chế trong phạm vi nhỏ, và lại có thêm hiệu quả tăng thêm kinh nghiệm cho người chơi ở cùng phòng. Cho nên, người chơi bình thường không bài xích người chơi đại gia dùng Hỏa Kỳ Lân, mà ngược lại còn cực kỳ hoan nghênh. Nhìn những phân tích này, khóe miệng Bùi Khiêm hơi méo mó. Chuyện là thế nào? Không giống với dự đoán của ta. Cầm nhầm kịch bản sao? Đó phải là lý do khiến pháo đài trên biển bị vùi dập giữa chợ chứ. Sao lại là lý do thành công? Bùi Khiêm cố gắng đè nén xung động muốn tự tử, rồi tiếp tục nhìn xuống. Phía dưới là phân tích hiệu quả tuyên truyền nhanh chóng của pháo đài trên biển. Hắn phải tìm được rốt cuộc nội ứng là kẻ nào. Ánh mắt của Bùi Khiêm đã qua từng chữ trên phần sau của bản báo cáo. Sau khi xem xong, Bùi Khiêm thoáng nháy mắt khó hiểu. Nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, rồi lại xem báo cáo cẩn thận từ đầu tới đuôi một lần nữa. Dựa theo lời giải thích trên báo cáo, tất cả những thứ đó đều bắt nguồn từ Lâm Vãn. Có vẻ Hoàng Tư Bác cũng không thể không liên quan. Nhưng để nói rõ, cái nồi này sẽ thuộc về một người nào thì lại rất khó. Từ trước đến giờ Hoàng Tư Bác luôn không có ý định tuyên truyền phổ biến pháo đài trên biển. Chẳng qua hắn chỉ cảm thấy, sau khi pháo đài trên biển được tung lên mạng, phải mau mau lập ra kế hoạch phát minh nghiên cứu và phương án sửa chữa cho giai đoạn tiếp theo, cho nên muốn tìm một vài người chơi làm chuột bạch thử nghiệm, cho nên thu về một ít ý kiến từ người chơi. Kết quả là bởi vì số lượng người chơi pháo đài trên biển ít quá mức, Hoàng Tư Bác cũng chẳng có cửa, chỉ có thể yêu cầu giúp đỡ từ thành viên của tổ thiết kế. Mà trước đó, khi Lâm Vãn còn ở phòng làm việc Thiên Hỏa, cũng vừa lúc phụ trách việc này, nên từng kết nối với một vài người chơi FPS có tầm ảnh hưởng. Thế là Lâm Vãn đã đề cử pháo đài trên biển cho những người này để bọn họ trải nghiệm một chút. Mà nhờ chất lượng game khá tốt của pháo đài trên biển đã mang tới tiếng vọng nhiệt liệt từ những người này, nhất là chế độ cốt truyện, quả thực là nhiều lời khen như thủy triều dân. Mà mấy người Trần Sa cũng cảm thấy thật ngon rất nhanh, đã bắt đầu điên cuồng lôi kéo người cho Hỏa Kỳ Lân 888. Vừa lúc bắt đầu, Trần Sa đã thấy Hỏa Kỳ Lân chướng mắt, cảm giác đây chỉ là một đồ chơi thổ hào lèo loẹt. Bản thân mình chính là người chơi chuyên nghiệp cao cấp, vốn chẳng cần tới thứ này. Nhưng sau khi cầm vào tay rồi mới phát hiện, đúng là rất ngon. Là một vũ khí độc nhất vô nhị, đây không phải vấn đề thuộc tính mà là vấn đề mặt mũi. Trong một căn phòng có nhiều người như vậy, ngươi vừa lấy ra hỏa kỳ lân, những người khác sẽ lập tức vây tới mà cúng bái ngươi. Hơn nữa hỏa kỳ lân còn có thể giúp tất cả mọi người trong gian phòng nhận thêm kinh nghiệm, cho nên người nào cầm hỏa kỳ lân đều được hoan nghênh vô cùng. Sau khi Trần Sa lấy được hỏa kỳ lân, trên cơ bản là hắn đi đến đâu là sẽ là trung tâm của sự chú ý của mọi người. Cảm giác thế này hình như quả thật là rất thú vị. Mà chỉ để lấy được hỏa kỳ lân, những thứ khác cũng đã dốc sức liều mạng để kéo thêm người. Không hẹn mà cùng mang đến tiếng vang tích cực cho game. Pháo đài trên biển đã được phổ biến rộng rãi giữa rất nhiều người chơi game FPS rất nhanh, thu được nhóm người chơi nòng cốt đầu tiên. Sau đó, nhờ vào trong số liệu tăng vọt trong thời gian ngắn, pháo đài trên biển đã lọt vào vị trí đề cử tốt hơn ở trên các nền tảng game chính thức. Nhưng chỉ với bấy nhiêu, vẫn chưa đủ để pháo đài trên biển có được số lượng người chơi nhiều và trở nên hot như vậy được. Vào đúng lúc này, vết đạn cũng được tung lên mạng. Sau khi ra mắt, vết đạn đã tốn lượng lớn tài nguyên để quảng bá, phổ biến nhiều kiểu quảng cáo phô thiên cái địa. Rất nhiều quảng cáo được cắm vào trong video, khiến game vết đạn này lập tức lọt vào tầm mắt của rất nhiều người chơi bình thường. Dựa theo kịch bản bình thường, sau khi những người kia vào thử game vết đạn này, chắc hẳn sẽ xói mòn một bộ phận sẽ ở lại. Nhưng không ít người đã từng chơi pháo đài trên biển rồi sang chơi thử vết đạn, lập tức cảm thấy game này sao lại rác rưởi được như thế. Xúc cảm mang lại không đủ sảng khoái, chế độ chiến đấu không đủ phong phú, cũng không có chế độ cốt truyện. Hình thức thu phí, con mẹ nó còn nhiều hơn pháo đài trên biển. Hơn nữa dùng tiền còn chẳng có được vũ khí cool ngầu như hỏa kỳ lân này. Vết đạn được làm theo phong cách tả thực. Một vài vũ khí đắt đỏ thì nhiều lắm cũng chỉ có một vài hiệu ứng sticker hoãn lại. Nếu so với hiệu ứng vũ khí căng như hỏa kỳ lân, thật sự là kém hơn nhiều lắm. Thế là không ít người còn cố ý chạy đến khu bình luận của vết đạn mà viết lại. Game rác rưởi, bị pháo đài trên biển treo lên đánh. Là dần hào quang của loại game FPS trong nước sao? Thứ lỗi nha, cái danh xưng này chỉ thuộc về pháo đài trên biển mà thôi. Game này phải nạp tiền nhiều quá, tương ăn thì khó coi, đề nghị nên tìm hiểu pháo đài trên biển một chút nha. Vân vân, rất nhiều lời bình luận thế này đang tràn ngập khắp các khu bình luận của vết đạn. Có vài cái phát ra từ tận đáy lòng, và cái khác thì chỉ để gây qua. Dù sao, trên thế giới này có thể thiếu cái gì, chứ hạng người rảnh rỗi sinh nông nổi vẫn không thiếu. Lúc đầu bình luận như thế này cũng không nhiều, nhưng nếu có người chơi vết đạn nào bị uất ức như thế này hả, thì trùm beng ngay tại chỗ. Hai bên đối chọi gay gắt, giao chiến dữ dội, dẫn chứng phong phú, chửi ầm cả lên. Tóm lại, càng sôi nổi càng vui, càng sôi nổi sẽ càng có nhiều người gia nhập. Lúc đầu rất nhiều người chơi chỉ đến ăn dưa hóng hớt, nhìn thấy hai bên đối chọi nhau túi bụi, cũng không nhịn được mà gia nhập vào tranh luận. Vậy là chuyện đã thành ra không thể quay đầu được nữa. Rất nhiều người ban đầu là bị quảng cáo của vết đạn hấp dẫn, mới xuất phát từ tò mò mà vào chơi thử pháo đài trên biển một chút, cuối cùng lập tức nhận ra mình không muốn quay lại nữa. Hai game này vốn không cùng một đẳng cấp. Kịch bản đỉnh, xúc cảm đỉnh, hơn nữa pháo đài trên biển còn miễn phí, có tâm hơn vết đạn nhiều cực kỳ. Thế là vết đạn lại biến thành mối nối, dùng quảng cáo hấp dẫn những người tới chơi, nhưng sau đó phần lớn họ đều chạy qua chỗ pháo đài trên biển. Sau khi trải qua mấy chuyện này một phen, số liệu của pháo đài trên biển lập tức bùng nổ. Không những có lượng lớn người thích game FPS tràn vào, mà ngay cả rất nhiều người chơi trước đó chưa từng chơi thử game FPS cũng bị hấp dẫn tới. Thật ra nói một cách nghiêm khắc, kế hoạch chống khủng bố cũng khá vững chắc, có không ít người chơi cũ vẫn kiên trì ở lại. Nhưng đối với pháo đài trên biển, chỉ cần vẹn vẹn những người chơi mới kia cũng đủ cho họ kiếm được đầy bát cơm. Huống chi lúc này chỉ vừa mới bắt đầu. Tuy rằng kế hoạch chống khủng bố rất tốt, nhưng rốt cuộc cũng là kiểu game một người chơi, không tiện bật hack cho bạn bè. Pháo đài trên biển lại là một game online, còn có nhiều cách chơi phong phú giải trí. Nhìn về mặt lâu dài, tất nhiên sẽ từng bước xâm chiếm không ngừng nhóm người chơi bên kế hoạch chống khủng bố. Ngoài hỏa kỳ lân ra, pháo đài trên biển gần như hoàn toàn miễn phí. Chỉ cần kéo dài tình huống như thế, tương lai của pháo đài trên biển tất nhiên sẽ cực kỳ sáng sủa. Bùi Khiêm cảm giác bản thân như tê liệt rồi vậy. Đây là vận mệnh đang đùa với ta sao? Loại chuyện này cũng mẹ nó gặp được. Hắn làm thế nào cũng không ngờ tới. Loại người vừa nhìn là tưởng không biết làm gì như Lâm Vãn, lại còn tự tìm con đường cho mình. Dĩ nhiên nói một cách nghiêm khắc, đó cũng không phải tự tìm đường đi, Chẳng qua nhờ công việc trước đó, nàng vừa lúc có quen biết với nhóm trưởng của group những người chơi game FPS, một vài người chơi khá có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực game FPS mà thôi. Đều nhờ lúc còn làm vết đạn ở phòng làm việc Thiên Hỏa mà những người này mới tụ họp lại thành một nhóm. Kết quả là, nhóm người này mới đầu chỉ là một đốm lửa nhỏ, mượn tay ngọn cỏ khô là vết đạn, một mạch bùng cháy thành một rừng lửa. Bùi Khiêm vốn còn đang muốn chia nồi cho ai úp, lúc này chỉ thấy rất mê man. Việc này nên trách ai? Trách Hoàng Tư Bác và Bao Hút sao? Nhưng bọn họ quả là làm game này theo như lời ta nói. Trách Lâm Vãn sao? Nàng chỉ làm theo yêu cầu của Hoàng Tư Bác, tìm một nhóm người chơi làm chuột bạch thử nghiệm mà thôi. Phòng làm việc Thiên Hỏa và vết đạn thực ra cũng giúp đỡ không ít việc. Một phương diện tề tụ được nhiều ý kiến hàng đầu từ người chơi FPS như vậy, một phương diện khác lại điên cuồng làm quảng cáo, dẫn đến việc tuyên truyền luôn cho cả pháo đài trên biển. Nhưng việc đụng lịch phát hành với vết đạn hình như cũng do chính ta quyết định. Vậy chẳng lẽ cái nồi này phải úp lên trên người ta? Hình như có chỗ nào không đúng. Bùi Khiêm không khỏi rơi vào hoài nghi chính mình thật sâu. Loại cảm giác này giống như thắng lợi vốn đã nắm chắc trong tay, lại đột nhiên bị mang đi một loạt. Cả lòng Bùi Khiêm đều nguội lạnh rồi, 3 tháng này tôi không bận rộn. Tỉnh táo lên, ta phải tự cứu mình thôi. Ngày 29 tháng 1, thứ 6, bắt đầu từ ngày 18, lợi nhuận do pháo đẩy trên biển tạo ra đã lần lượt đưa vào sổ sách. Thu nhập mỗi tuần đều ở vào khoảng 400-500 nghìn. Lần kết toán tiếp theo là ngày 31 tháng 1, còn 2 ngày. Trong khoảng thời gian này Bùi Khiêm vẫn đang nỗ lực tiêu tiền. Tất cả máy chủ và băng thông của quỷ tướng, pháo đài trên biển đều được khuếch trương rồi, toàn bộ ESC thuê ngoài đều được nâng cấp lên quy cách cao nhất. Ao sâu sinh, đắt tiền nhất, toàn bộ đội phục vụ khách hàng cao cấp nhất, có thái độ phục vụ tốt nhất, kỹ năng vòng vo tuyệt đỉnh. Tuy rằng mỗi tháng vẫn tiêu tốn không bao nhiêu tiền, nhưng dù sao cũng xem như một khoản chi tiêu. Nhưng ngay cả như vậy Bùi Khiêm vẫn cảm thấy rất tuyệt vọng. Hệ thống chuyển đổi tài phú, ký chủ Bùi Khiêm, tỷ lệ chuyển hóa lợi nhuận 101, tỷ lệ chuyển hóa thua lỗ 11, thời gian kết toán lần sau 2 ngày sau. Quỹ hệ thống 1.124.355,3, tăng 624.355,3, tài sản cá nhân 708,3. Bùi Khiêm cảm thấy có chút sống không còn gì luyến tiếc. Quỹ hệ thống vốn còn thừa đến 780.000 chưa thể cài xài hết, mà thời gian 2 tuần này, cho dù Bùi Khiêm cố gắng tiêu, quỹ hệ thống vẫn phá mốc 100.000. Có một tin tức tốt là cùng với sự giảm thiểu không ngừng của lượng người chơi mới, thu nhập của quỹ tướng cuối cùng cũng bắt đầu sụt giảm trên diện rộng sau 3 tháng. Tuần này vẻn vẹn chỉ vào sổ được hơn 200.000. Còn tin tức xấu, còn lại là pháo đài trên biển bắt đầu kiếm được tiền rồi, tuần này kiếm được hơn 400.000. Tin tức đông hơn nữa, chính là đây có thể chỉ mới là bắt đầu. Pháo đài trên biển không giống như quỷ tướng, hai game này khác biệt quá lớn. Quỷ tướng cùng lắm chỉ làm ầm ĩ một chút trong giới game mobi. Hơn nữa, bởi vì định giá quá có lương tâm, nhiều nhất cũng mua 30 cái thẻ trọn đời, cho nên tất nhiên không đủ lâu dài. Nhưng pháo đài trên biển thì lại khác. Với tư cách là một game FPS đã thành công, người chơi mà nó hướng đến là tập thể khách hàng, người chơi có số lượng đông đảo nhất hiện nay. Hơn nữa nó còn là miễn phí, có tính khuếch đại cực nhanh. Giới hạn trần nạp tiền cao, người chơi mua hỏa kỳ lân mặc dù không nhiều, nhưng chỉ cần có một người là có thể tương đương với 88 người chơi thông thường của quỷ tướng. Sau này thu nhập của pháo đài trên biển e rằng càng cao hơn nữa. Hắn từng cân nhắc muốn cập nhật phiên bản cho quỷ tướng và pháo đài trên biển, dùng một lượng tiền lớn để mua một nhóm đồ họa là có thể tiêu thêm một khoản tiền. Nhưng cập nhật phiên bản phải có điểm thu phí mới, đây là quy định của hệ thống. Hơn nữa một tuần trước khi kết toán không thể có bất cứ sản phẩm nào chưa ban bố, nếu không sẽ bị kéo dài thời hạn kết toán. Thế nên những ý nghĩ kiểu như cập nhật phiên bản chỉ có thể đợi đến chu kỳ sau. Còn những khoản chi tiêu khác, chúc mừng cũng được, phát tiền thưởng cũng được, cho dù hệ thống cho phép nhưng cũng không phải là không có giới hạn, chỉ có thể duy trì ở một phạm vi hợp lý. Nói cách khác, muốn đạt được khoản lỗ trong vòng 2 ngày rất khó khăn, nhưng Bùi Khiêm cũng không tiêu tan hy vọng. Lúc trước Bùi Khiêm suy nghĩ, hiện tại hắn đơn giản có 2 lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, không tiếp tục tiêu tiền của quỹ hệ thống, đợi kết toán. Ưu điểm là có thể chuyển hóa khoảng 6.000 khối tài sản cá nhân. Nhược điểm là lần này, hàng ngạch bổ sung tiền của hệ thống đa phần là khoảng hàng triệu, mà trước mắt quỹ hệ thống đã đạt đến con số này rồi, vậy thì chắc chắn sẽ không bổ sung tiền nữa, giống như lúc kết toán lần trước vậy. Lựa chọn thứ hai, tiếp tục tiêu tiền của quỹ hệ thống, dưới tình huống không ảnh hưởng đến việc kết toán. Có thể tiêu hao bao nhiêu thì tiêu hao bấy nhiêu. Ưu điểm là bất kể tiêu hao bao nhiêu tiền, hệ thống vẫn sẽ tiếp tục bổ sung tài chính, chuyện này rất thoải mái. Nhược điểm là tài sản cá nhân có thể chuyển hóa ít, 5.000 có thể rút lại còn 3.000, 2.000, nhưng nếu có thể biến lậu dưới 494.000 thì có thể kiếm được nhiều hơn lợi nhuận trước mắt. Suy tư một hồi, Bùi Khiêm đã nghĩ thông suốt rồi, vẫn phải tiếp tục tiêu thôi, còn về chuyện lỗ thế nào thì cần trò gian dối mới rồi. Trong khoảng thời gian này, hiểu biết của Bùi Khiêm đối với hệ thống càng ngày càng sâu thâm rồi. Dựa theo quy định của hệ thống, quỹ hệ thống chỉ có thể dùng được cho các phương diện có liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty, còn cách sử dụng tài sản cá nhân thì hoàn toàn không có hạn chế. Nhưng cụ thể sử dụng quỹ hệ thống thế nào cũng không phải cứng nhắc như thế, cũng có thể thay đổi một chút trong phạm vi nhất định. Cứ lấy chuyện ăn cơm đơn giản nhất ra để nói. Bùi Khiêm tự ăn cơm, mời bạn bè ăn cơm đều không thể tiêu tiền quỹ hệ thống. Nhưng mời nhân viên dự liên hoan thì không thành vấn đề. Nhưng chuyện liên hoan này lại không thể quá thường xuyên, không thể mỗi bữa ăn đều liên hoan, cũng không thể vượt quá hạn mức nhất định. Ví dụ như hôm qua vừa mới ăn liên hoan, nếu hôm nay vẫn muốn tiếp tục liên hoan thì không được, trừ khi tìm được một lý do hợp lý. Giống như những lý do mà trước kia Bùi Khiêm tìm ra, giao lưu học hỏi, chúc mừng game nghiên cứu thành công, vân vân thì đều có thể. Ở phương diện này, hệ thống biểu hiện tương đối thông minh, nhận định đối với hành vi phạm quy và hạn chế cách dùng quỹ hệ thống đều trong tình thái biến hóa linh động. Rất nhiều chuyện cũng không phải là tuyệt đối cấm đoán, có đôi khi đổi một cách nói khác cũng có thể linh hoạt làm được. Giống như trước kia khi Bùi Khiêm thuê phòng, thuê xe, mua vét hạng sang, mua bản game cao cấp, vân vân đều là thông qua bày mưu tính kế, biến đổi nhu cầu cá nhân thành danh nghĩa của công ty. Dĩ nhiên kiểu bày mưu tính kế này không phải là vạn năng. Ví dụ như Bùi Khiêm muốn mua một đôi giày chơi bóng giá mấy chục ngàn, đi mua một tấm vé concert mà mình yêu thích, mua một bộ đồ trang điểm cao cấp, mua một chiếc xe siêu xe xa xỉ, khen thưởng một live streamer. Hễ là chuyện không có cách nào dùng danh nghĩa công ty để thực hiện thì tất cả đều không thể được. Bây giờ Bùi Khiêm có quỹ hệ thống 110.000, sau khi hắn suy nghĩ một lúc thì quyết định tiếp tục gấp rút tiêu tiền. Lần kế toán trước, Bùi Khiêm không thể làm gì là bởi vì hắn chỉ có một mình. Nhưng lần này thì khác, Bùi Khiêm còn có các công nhân viên đáng yêu của chính mình. Bùi Khiêm đã hoạch định ra một kế hoạch chi tiết. Sau khi xác định, Bùi Khiêm gọi trợ lý Tân vào phòng làm việc của mình. Tiêu chuẩn tiền lương đã sửa đổi xong chưa? Bùi Khiêm hỏi. Tân Hải Lộ gật đầu. Dân, thưa Tổng Giám đốc Bùi, đã hoàn thành thực hiện dựa theo những gì ngươi dặn ở trước đó rồi. Đầu tiên chỉnh lương cho toàn bộ nhân viên, dựa theo chức vụ, cấp giám đốc tăng lương 60%, những người khác tăng đều 30%. Tiếp theo là phổ biến hạng mục chế độ tiền thưởng, lấy 15% lợi nhuận ròng của game làm hạng mục tiền thưởng, chia cho toàn thể công nhân viên tham dự vào quá trình nghiên cứu phát triển. Còn một việc nữa là quan tâm chăm sóc đời sống nhân viên, mỗi tháng mỗi nhân viên được phát thẻ mua sắm 1.000 đồng. Bùi Khiêm gật đầu, rất tốt. Những thứ chi tiêu này, bất kể là biên độ điều chỉnh lương hay tỷ lệ phân chia của hạng mục tiền thưởng, đều là giá trị cao nhất mà hiện tại hệ thống cho phép. Bùi Khiêm vẫn còn muốn cao hơn, nhưng cao hơn sự cho phép của hệ thống thì thôi đi. Trước khi pháo đài trên biển lên sóng, Bùi Khiêm cũng có nghĩ đến chuyện làm hạng mục tiền thưởng, phát thẻ mua sắm, nhưng xét về tình về lý thì không phù hợp. Bởi vì quỹ tướng hoàn toàn là do bản thân Bùi Khiêm làm ra, lấy tiền của quỹ tướng để phát tiền thưởng cho nhóm người Hoàng Tư Bác cũng quả thật không hợp lý. Nhưng lần này lại khác, pháo đài trên biển là do Hoàng Tư Bác bao hút và nhóm người tổ thiết kế liều mạng tạo ra, phát chút tiền thưởng là hợp tình hợp lý. Hơn nữa, năng lực lợi nhuận của công ty đi lên, phát thẻ mua sắm cho mỗi công nhân viên xem như phúc lợi cũng là chuyện hợp lý lẽ. Trợ lý Tân cầm quyển vở nhỏ. Tiền lương chắc sẽ về tài khoản hôm nay, ngươi còn dặn dò gì khác không? Bùi Khiêm yên lòng một chút, đợi khi tiền lương phát ra lại có thể xử lý hơn 300.000 của quỹ hệ thống. Lần này cộng thêm hạng mục tiền thưởng, tiền lương của toàn thể nhân viên gần như sẽ hơn 10.000. Còn có khoản chi tiêu nào khác nữa không? Đột nhiên Bùi Khiêm nhớ đến một điều. Khoan đã, ta lại nghĩ đến một chuyện khác. Ta quyết đưa ra cho mỗi nhân viên hạn ngạch chi trả đặc biệt. Trong một chu kỳ có thể thanh toán văn phòng phẩm có giá đặc biệt. Về hạn mức cụ thể thì, một chu kỳ 3 tháng, mỗi nhân viên có thể thanh toán 3.500 đồng tiền văn phòng phẩm. Không phải Bùi Khiêm đang cân nhắc, hắn đang thăm dò hệ thống. Chu kỳ ngắn 3 tháng, hạn mức thanh toán vượt quá 3.500 đồng là hệ thống không cho phép. Tân Hải Lộ khó hiểu. Tổng giám đốc Bùi, bây giờ chúng ta không đặt hạn ngạch đối với việc thanh toán cho nhân viên, bao gồm tiền bắt xe tăng ca, chi phí đi công tác, tất cả đều thanh toán toàn phần. Thế hạn mức 3.500 đồng này, cụ thể là chỉ... Bùi Khiêm giải thích. Đây gọi là chi trả đặc biệt, bọn họ có thể tự do mua bất kỳ thứ gì liên quan đến công việc bằng số tiền này. Ví dụ như chẳng phải Bao Hút thích chơi game sao, hắn có thể dùng số tiền này mua cạc, mua trang bị. Rồi ví dụ như nhân viên nào đó có tai nghe đủ dùng rồi, nếu như hắn muốn một cái tai nghe tốt hơn, thì có thể để hắn nghe được chất lượng âm thanh trò chơi tốt hơn, giúp cho việc chế tác game. Thế thì hắn có thể dùng khoản tiền này để mua một cái tai nghe gaming. Tân Hải Lộ gật đầu. Hiểu rồi, Tổng Giám Đốc Bùi. Gần đây Bùi Khiêm cũng chú ý đến điều này. Giống như chi trả, sức của chịu đựng hệ thống đối với những hành động khác nhau cũng khác nhau. Chi trả vốn dĩ nhắm đến mục tiêu thống nhất toàn thể nhân viên. Ví dụ như mọi người bắt xe tăng ca thì có thể chi trả hết, mọi người đều như nhau. Mà máy tính làm việc, mọi người có bàn phím cơ, màn hình kép đều có tiêu chuẩn đủ dùng. Nhưng vài yêu cầu đặc biệt hệ thống cũng không biết. Ví dụ như Bao Hút nói, ta muốn trải nghiệm game nào đó, phải bỏ tiền ra thì phải làm sao? Hệ thống không báo. Mà Hoàng Tử Bắc nói, ta muốn một bàn phím cơ 2.000 đồng hoặc tai nghe gaming 3.000 đồng. Thứ này giúp ta trải nghiệm game, được không? Hệ thống không đồng ý. Mấy lý do này hơi khiên cưỡng, vốn không được cho phép. Hệ thống có tiêu chuẩn khác nhau đối với điều kiện tất yếu mỗi nhân viên trong công ty cần. Tiêu chuẩn của ông chủ Khiêm này rất cao. Mua vết xịn cũng được cho phép, đây chắc chắn là ưu đãi đặc biệt của ký chủ hoặc ông chủ. Mà phóng chừng hạn chế chính là ký chủ làm ông chủ không thể trả tiền lương cho mình. Nhân viên khác chỉ có thể được chi trả chi tiêu tất yếu trong phạm vi công việc. Chuyện này cũng hợp lý. Nếu hệ thống chi trả toàn bộ nạp game, mua tai nghe cao cấp để có thể trải nghiệm game tốt hơn, Bùi Khiêm chỉ cần để tất cả nhân viên đều vung tiền như rác trong mấy con game hút máu trong nước là có thể tiêu sạch tiền của hệ thống. Hệ thống đâu có ngu. Nhưng bây giờ Bùi Khiêm vô cùng khéo léo đi đường vòng. Hắn phát hiện hệ thống vẫn có thể chịu được kiểu chi tiêu không cần thiết này, nhưng không thể chi trả vô hạn, phải có hạn mức cố định. Nên đưa ra hạn mức cho mỗi người, bọn họ có thể quang minh chính đại tiêu hủy hệ thống dưới mắt công việc như Bùi Khiêm rồi. Bùi Khiêm bấm tay tính toán. Xem ra chỉ riêng một chi trả đặc biệt này, chi tiêu mỗi tháng có thể tăng thêm 30-40 nghìn rồi. Ngon hơn nữa là số tiền này hoàn toàn không liên quan đến khâu sản xuất, chỉ là tuân theo chế độ phúc lợi cho nhân viên của một công ty một cách chặt chẽ thôi. Nói cách khác sẽ không kéo dài việc kế toán. Bùi Khiêm không khỏi vui thầm, mẹ nó, mình đúng là thiên tài mà. Khu làm việc. Gần đây cả công ty đều tràn ngập trong không khí vui như điên. Gần như nhóm thiết kế đổi mới dữ liệu game mỗi ngày. Thái độ hot của pháo đài trên biển cũng càng ngày càng cao, hoàn toàn đè bẹp vết đạn. Tuy mọi người không thấy được dữ liệu cụ thể của vết đạn, nhưng xét từ tình hình đề cử sau đó và xếp hạng của nền tảng game chính thức, lần đối đầu này vết đạn đủ thảm, có thể nói là ngày càng sa sút. Tuy kết cấu thu phí của vết đạn hợp lý hơn pháo đài trên biển nhiều, nhưng không có tác dụng gì. Game lãi bao nhiêu không phải nhìn vào kết cấu thu phí, mà là nhìn vào số người chơi. Dù kết cấu thu phí có hợp lý, người chơi chạy hết thì có ích gì. Có thể nói là chất lượng pháo đài trên biển vượt hẳn vết đạn, nên kết quả cuộc đụng độ này bị đè bẹp. Từ từ tranh hết người chơi của vết đạn luôn. Người chơi ít tiêu tiền, pháo đài trên biển kiếm được nhiều tiền, chỉ khổ vết đạn. Hoàng Tư Bác không khỏi cảm thán, Tổng Giám Đốc Bùi quả là thâm sâu khó lường. Có thể lúc hắn đang giao lưu kinh nghiệm thành công với phòng làm việc Thiên Hỏa đã dự liệu được cảnh này. Cố ý phát hành cùng kỳ với vết đạn để khiến cho vết đạn làm tuyên truyền cho pháo đài trên biển, ké farm của bọn họ. Lần ké này quá dữ rồi, ké trọc đầu vết đạn luôn. Thực sự mọi người đều rất tò mò, phòng làm việc Thiên Hỏa bây giờ có trạng thái thế nào, nhưng không dám hỏi. Bây giờ đi hỏi thì rất dễ bị xem là khoe khoang, kéo đầy điểm thù hận là sẽ kết thù. Nhưng lại nghĩ, dù không hỏi thì điểm thù hận cũng đầy mẹ nó rồi. Thôi kệ, tiền đã tranh cả rồi, thì còn nghĩ mấy thứ này làm gì? Hoàng Tư Bác đang nghĩ thì điện thoại reo, vừa lấy ra xem thử là tin nhắn Lương. Ý gì? Sao Lương nhiều như vậy? Trên đầu Hoàng Tư Bác hiện dấu chấm hỏi to đùng. Tháng này thật sự hắn không tăng ca nhiều, theo lý thì chắc tiền tăng ca cũng không được bao nhiêu mới phải. Nhưng vừa nhìn kỹ, số tiền lương này suýt nữa dọa hắn nhảy dựng. Lương cơ bản là 4.000, sau khi tăng 60% thì lên 6.400. Một thưởng là 15% lợi nhuận của game pháo đài trên biển này. Hai tuần cộng lại 130.000, Hoàng Tư Bác, người lập kế hoạch của dự án này, có thể nhận được nhiều hơn nhân viên khác một chút, phỏng chừng 8.000 đồng. Thế là lương tháng này đến 115.000. Đương nhiên vẫn phải trả đủ 5 bảo hiểm xã hội và một quỹ nhà ở, với cả thuế nữa. Nhưng lương tháng năm 2010, hơn 10.000 là thu nhập, có thể thoải mái ra ngoài làm màu. Huống chi game pháo đài trên biển này tiếp tục hot, doanh thu game càng nhiều. Thưởng dự án Hoàng Tư Bác có thể nhận càng nhiều, tính ra lương tháng sau càng cao hơn. Dự án mình phụ trách thành công rồi, tổng giám đốc Bùi lại rộng rãi chia ra một khoản tiền thưởng khổng lồ. Thật sự là niềm vui nhân đôi. Nhưng vẫn chưa hết. Tân Hải Lộ đến khu văn phòng bắt đầu phát thẻ mua sắm. Đây là thẻ mua sắm màu vàng nhạt, bên trên còn có ký hiệu của cửa hàng lớn nhất thành phố Kinh Châu. Sau khi phát hết, Tân Hải Lộ đến giữa khu văn phòng, mỉm cười giới thiệu. Đừng làm mất thẻ mua sắm trong tay mọi người, mỗi tháng sẽ có hạn mức 1.000 đồng. Có thể đến cửa hàng mua sắm, mua một số nhu yếu phẩm bất kỳ. Ngoài ra từ hôm nay, Tổng Giám đốc Bùi đưa ra một hạn mức chi trả đặc biệt cho mọi người. Cứ mỗi 3 tháng, công ty có thể chi trả cho mọi người, chi tiêu không quá 3.500 đồng, cụ thể bao gồm những mục sau. Trợ lý Tân giới thiệu đơn giản một chút về phạm vi của khoản chi trả đặc biệt này, ví dụ như tiền nạp game cũng có thể chi trả. Mọi người nghe xong thì sững sờ cả, nhất là Bao Hút, tỉnh hết cả người. Còn có chuyện tốt này nữa à? Thế chẳng phải sau này chơi game không cần phải nạp bằng tiền túi nữa sao? Hết tập 100, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Võ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.